bị bắt trở thành nữ vai ác Tiểu Kiều Thê. Chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thác ngốc ngốc nhìn chính mình đỏ bừng một mảnh mờ u bàn tay thượng hồ khẩu chỗ làn đan. Nếu là 2 năm trước Tô Tiêm Tiêm, mặc kệ đang làm cái gì, đều sẽ buông đỉnh đầu sự, lập tức tới quan tâm nàng, nói không chừng còn sẽ làm ra một ít ấu trĩ hành động tới. Tỷ như nói ái hô hô linh tinh, chúng ta công ty chưa bao giờ đè nặng công nhân, cũng không thật hành 996, đến giờ nhi liền tan tầm nhi, ai cũng không đi tăng ca. Ai tăng ca đã nói lên cùng ngày công tác không có làm xong. Tô Tiêm Tiêm thanh âm từ nơi không xa tổng tài văn phòng trung truyền ra tới. Khương Thác ổn một chút tâm thần, rũ mắt, cũng không coi chính mình bị phỏng tay, xoay người. Nhàn Thanh Hoan đối Dư Tư Dư là mặt quỷ, ý tứ là các nàng hai cái có phải hay không muốn ý tứ từng cái đi đưa. Dư Tư Dư dùng ngón trỏ đẩy một chút chính mình trên mặt kim loại sợi mỏng khung mắt kính. Đáp lại nàng một cái, các nàng hai mới biết được thủ thế. Đại khái ý tứ là có Lộc Nhung bộ trưởng đi đưa. Khương Thác ít hầu ngạnh trụ, trong lòng một trận phiền muộn dâng lên. Nàng minh bạch Tô Tiêm Tiêm lời này ý tứ là ở trục khách. Tan tầm nhi liền không có phương tiện gặp khách. Khương Thác cưỡng chế chính mình trong lòng chua xót, cảm thấy có chút hoảng hốt. Nàng cần thiết tìm một cái an tĩnh địa phương, hào hào chậm rãi loát một loát hiện tại phát sinh sự tình. Vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Chẳng lẽ Tô Tiêm Tiêm sẽ không sợ nàng đi rồi? Thật sự không quay đầu lại, không bao giờ tìm nàng. Nàng lớn như vậy một cái ưu tú, xinh đẹp, thông minh, hiền huệ bạn gái nói muốn liền từ bỏ. Hảo, Tô Tiêm Tiêm nhưng ngàn vạn không cần hối hận. Thẳng đến Khương Thác đi rồi, Nhàn Thanh Hoan cùng Dư Tư Dư đều vỗ vỗ bộ ưng. Ực, thở phào nhẹ nhõm. Như là vừa mới trải qua quá quan trăng công ty tồn vong hợp tác giống nhau. Nhàn Thanh Hoan diện mạo mỹ diễm, dáng người hỏa cay, tính cách là tương đối so với so ngay thẳng. Rốt cuộc nhà mình tổng tài đã lên tiếng, hiện tại đã là tan tầm thời gian cho nên trực tiếp đi đến Dư Tư Dư bên người. Giơ lên cánh tay, kề vai sát cánh ôm lấy Dư Tư Dư, đem đầu tiến đến Dư Tư Dư bên tai, đè thấp thanh âm, bát quái nói. Hôm nay là ngươi tiếp đãi vị kia. Người có hay không phát hiện cái gì dị thường? Dư Tư Dư mang theo một cổ dịu dàng khí chất, trên mặt mang theo một bộ tinh tế kim loại khung mắt kính, đôi mắt luôn là mang theo một tia ý cười, nhưng là ngoài cười nhưng trong không cười, cực kỳ giống Tiếu Diện Hồ. Cho nên so với Dư Tư Dư, công ty người vẫn là càng nguyện ý cùng Nhan Thanh Hoan ở chung. Rốt cuộc chính mình đắc tội Nhan Bí Thư khả năng lúc ấy liền biết, nhưng là nếu là đắc tội Dư Bí Thư, khả năng qua đi mới có thể nếm đến hậu quả xấu từ. Nhưng là toàn công ty đều biết, đối Tô tổng nhất trung tâm chính là hai vị này bí thư. Dư Tư Dư khóe miệng mang theo nhàn nhạt ý cười, lại trực tiếp đem Nhan Thanh Hoan cánh tay quăng đi xuống. Tô tổng còn không có đi, liền không tính tan tầm thời gian, Nhan bí thư thỉnh chú ý chính mình hình tượng. Nhan Thanh Hoan vẫy vẫy tay, được rồi, vào đại học thời điểm ngươi là kỷ luật ủy viên. Kết quả tới rồi công ty ngươi còn như vậy quản ta, thật là không dứt. Dư Tư Dư lười đi để ý, xoay người liền đi. Nhàn Thanh Hoan ở phía sau lải nhải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo hảo, ta biết sai rồi, ta này không phải cũng là quan tâm Tô Tổng sao? Hiện tại hoàn cảnh trung hạ, mỗi người đều nghĩ yêu đương. Tô Tổng trước kia như vậy thích vị kia, hiện tại vị kia về nước, Tô Tổng vạn nhất dẫm lên vết xe đổ. Ở bị thương tổn làm sao bây giờ? Ta chính là xem không được Tô Tổng chịu khổ. Dư Tư Dư đi tới Tiêu Tiêm Tiêm tổng tài văn phòng bên cạnh bí thư văn phòng. Nhan Thanh Hoan đi theo nàng mông mặt sau. Dư Tư Dư một bên nghe Nhan Thanh Hoan rong dài, một bên thu thập đồ vật, trong tay cầm một chồng văn kiện đột nhiên xoay người. Nhan Thanh Hoan nói chính hăng say, thân mình hơi cong, hai người dán cực gần. Dư Tư Dư đột nhiên chuyển cái thân. Nàng chỉ có thể vội không ngừng mà lui về phía sau vài bước, Dư Tư Dư thủ văn kiện lập tức nện ở nàng trước ngực. Biết ngươi nhất trung tâm, Tô Tổng đau nhất ngươi, ngươi lưu tại Tô Tổng bên người làm việc, ta đâu, đến tiếp đãi ngoại tân, Tô Tổng cho ta thả một ngày giả, này đó văn kiện là ngày mai Tô Tổng yêu cầu thấy đối tượng hợp tác, ngươi sửa sang lại hảo, ngày mai cấp Tô Tổng đưa qua đi, ngàn vạn không cần xuất hiện lỗ hổng. Nếu không Tô Tổng đối với người yêu thích độ chính là sẽ giảm xuống. Nhàn Thanh Hoan ôm trong lòng ngực một đống văn kiện, một cái đầu hai cái đại. Lúc này Tô Tiêm Tiêm từ tổng tài trong văn phòng ra tới, đổi hảo một bộ quần áo, chuẩn bị lái xe trở về. Dư Tư Dư vội vàng đi ra ngoài. Tô Tổng, ta cũng thu thập hảo, hai ta tiện đường, bằng không Tô Tổng mang ta đoạn đường đi. Tô Tiêm Tiêm bĩu môi, không biết này hai bí thư lại đang làm cái gì miêu nị. Dư Tư Dư đẩy một chút chính mình mắt kính, Nhàn bí thư yêu cầu nối tiếp ta ngày mai phải làm công tác, cho nên Tô Tổng chúng ta hai cái đi trước đi, không cần phải xen vào nàng. Nhàn Thanh Hoan nghe được Dư Tư Dư thế nhưng ở nhà mình tổng tài trước mặt làm thấp đi nàng, lập tức dậm chân, lớn tiếng phản bác. Tô Tổng, ta mới không có tăng ca, đây là lâm thời gia tăng công tác, cũng không thể nói ta nghiệp vụ năng lực so nàng kém. Tô Tiêm Tiêm hơi có chút mệt vẫy vẫy tay, nhưng cũng thói quen hai cái bí thư ầm ĩ, loại này cảnh tượng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Hảo hảo, biết các ngươi hai người nhất bổng, lại là một năm giữa hè, tan tầm lúc sau đã là buổi chiều, Tô Tiêm Tiêm xuống lầu lúc sau cảm nhận được thổi qua đến mang nhiệt khí phong. Như thế nóng bức thời tiết, tưởng tượng không đến giây tiếp theo lúc sau là tiếp theo trong vẫn là đột nhiên truyền âm, hạ khởi mưa to tầm tã, khoảng cách 2 năm trước cái kia đêm mưa, nàng thế nhưng liền cái loại này tuyệt vọng đến cảm giác hít thở không thông, đều có chút không nhớ gì cả. Dư Tư Dư, Tô Tổng, ta tới lái xe đi. Tô Tiêm Tiêm gật gật đầu, đem chìa khóa cấp Dư Tư Dư. Ngồi ở trong xe, Tô Tiêm Tiêm nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc phát ngốc, thường thường có gió thổi ở cái trán của nàng thượng. Dư Tư Dư từ sau xe kính không ngừng trộm ngắm Tô Tiêm Tiêm sắc mặt. Dư Tư Dư cùng Nhan Thanh Hoan là Tô Tiêm Tiêm bí thư, Tô Tiêm Tiêm thật sự quá mức nổi danh, ở Đại học Trung Thanh danh truyền quá xa. Các nàng ở đại nhị thời điểm cũng đã theo dõi Tô Tiêm Tiêm. Các nàng không chỉ có là Tô Tiêm Tiêm công tác thượng bí thư, càng là sẽ chăm sóc Tô Tiêm Tiêm sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, cẩn thận tỉ mỉ. Tuy rằng nói Tô Tiêm Tiêm ở phương diện này cũng không như thế nào yêu cầu các nàng. Người trước là các nàng ứng tẫn nghĩa vụ, người sau là các nàng tự nguyện, bởi vì Tô Tiêm Tiêm thật sự là đối với các nàng thật tốt quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cùng Nhan Thanh niềm vui chung đều rõ ràng, hôm nay sở dĩ nháo ra như vậy vừa ra, là bởi vì đã sớm biết hôm nay quản gia thúc thân thể không khỏe, không có lái xe tới đón nhà mình tổng tài. Mà Khương Thác xuất hiện cũng làm các nàng đánh lên tinh thần, bắt đầu cảnh giác, cho nên ăn ý làm các nàng hai cái biết, hôm nay cần thiết có người muốn làm bạn Tô Tiêm Tiêm, đưa Tô Tiêm Tiêm trở về. Bởi vì năm đó kia bổn Tiêm Tiêm quá yêu, ai không biết, ai không hiểu. Vô luận là dùng thượng đế thị giác vẫn là dùng nữ chủ thị giác, đều sẽ nói một câu, thật là đồ phá hoại. Các nàng tổng tài hoàn toàn chính là cái coi tiền như rác. Dư Tư Dư, Tô Tổng, Khương Thác nhập chức xin làm sao bây giờ? Lộc Bộ trưởng hôm nay đem nhập chức xin phóng tới ngài chỗ đó, nhưng là ngài hôm nay còn không có rút ra thời gian tới xem. Tô Tiêm Tiêm có chút lỗ trống ánh mắt, hơi hơi phục hồi tinh thần lại. Xoa xoa chính mình tê dại huyệt thái dương. Giao cho nhân sự bộ xử lý thì tốt rồi. Nếu nàng thiệt tình muốn tới, liền dựa theo lưu trình đi, không cần đi cửa sau. Tô Tổng, không cần lo lắng cho ta. Khương Thác rốt cuộc tay cầm quan trọng tài nguyên, từ nước ngoài trở về, cũng là hiếm có nhân tài, đối với chúng ta công ty trăm lợi mà không một hại. Dư Tư Dư nắm chặt chính mình tay lái, nghĩ đến Nhan Thanh Hoan nói câu nói kia. Khương Thác về nước tưởng tiến công ty, sao có thể trăm lợi mà không một hại. Lớn nhất hại, chính là Khương Thác tưởng cùng các nàng Tô Tổng. Hảo, ở chỗ này đình đi, Tô Tiêm Tiêm nhàn nhạt mở miệng, xuống xe, đem xe đình đến gara thì tốt rồi. Dư Tư Dư, tốt Tô Tổng, Tô Tiêm Tiêm nhìn trước mắt đại biệt thự, này sở biệt thự là nàng dựa theo trong lòng suy nghĩ, một chút đặt mua. Đường tốt nghiệp đại học lúc sau. Phế vật hệ thống tuyên bố nhiệm vụ kết thúc, nàng tự do, không cần bị trói buộc, nàng liền đem ở cao trung thời kỳ bản đồ từ gia biệt thự cấp bán. Đem quản gia cùng một chúng người hầu đều nhận lấy, này cũng coi như là cáo biệt qua đi. Tô Tiêm Tiêm vào sân, đã có hầu gái trước tiên vì nàng khai thật lớn môn, quản gia đang ở bàn ăn trước cung kính mà chờ nàng. Đại tiểu thư, hoan nghênh về nhà. Tô Tiêm Tiêm gật gật đầu, quản thúc, thân thể hảo chút sao? Đã khá hơn nhiều, đa tạ đại tiểu thư quan ái, ngày mai ta liền có thể tiếp tục vì đại tiểu thư lái xe, đại tiểu thư chính mình một người lái xe, ta còn là có điểm không yên tâm. Tô Tiêm Tiêm không có cự tuyệt, quản gia đối nàng cực hảo, từ nàng xuyên qua đến cái này hệ thống thế giới tới nay, vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận. 2 năm trước hệ thống thất bại lúc sau, Tô Tiêm Tiêm lại quá thượng một người sinh hoạt, hai bàn tay trắng, nhưng là đương nàng khai giảng lúc sau, nhìn thấy nguyên thư nữ chủ cựu tố, đường hết thảy trở về khi, Tô Tiêm Tiêm phát hiện trừ bỏ chủ yếu hệ thống nhân vật, cùng ở phía trước cùng nàng giao thoa rất nhiều, một ít không quan trọng pháo hôi, đã đem nàng đã quên. Tỷ như Khương Thác ông ngoại bà ngoại, đối với Khương Thác ông ngoại bà ngoại tới nói, nàng bất quá là Khương Thác cao trung đồng học, chỉ thế mà thôi, đã là quên mất ở Từ gia biệt thự khi phát sinh hết thảy. Quản gia chỉ là mất đi kia nửa năm biến mất ký ức, nhưng là cũng không có quên nàng. Đại tiểu thư, hôm nay công tác còn hài lòng sao? Tô Tiêm Tiêm buông chiếc đũa, hồ nghi nhìn quản gia liếc mắt một cái. Nghe nói, Khương Thác về nước, tuy rằng ta nói lời này có chút vượt rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêm Tiêm nét mặt biểu lộ một mặt thoải mái mỉm cười. Quản thúc, ta biết ngươi ý tứ, sẽ không hiểu lầm, ta biết ngươi là vì quan tâm ta. Quản thúc yên tâm, chuyện quá khứ cũng đã đi qua, với ta mà nói, trước mắt quan trọng nhất chính là công ty. Vậy là tốt rồi, Tô Tiêm Tiêm cúi đầu, tân cầm lấy chiếc đũa, nắm chiếc đũa tay lại đột nhiên dùng sức, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, trong ánh mắt để lộ ra nhàn nhạt lạnh băng. Khương Thác về nước, bên người nàng bí thư quản gia, đều không xem như chí thân người, lại đều như thế dụng tâm quan tâm nàng, sợ nàng chịu một chút ủy khuất. Nàng ngày thường đối đãi bọn họ bất quá này đây lễ tương đãi, tôn trọng nhiều nhất, cũng không có quá mức dụng tâm. Tương đối so với 2 năm trước, đối Khương Thác như vậy đào tim đào phổi, phụng hiến ra hết thảy, bởi vì là bị hệ thống cố ý quên đi nửa năm cốt truyện ký ức khi ước định, nàng là thật đánh thật đối Khương Thác hảo. Nhưng Khương Thác đi như thế quyết tuyệt cùng nhẫn tâm, liền câu nói cũng chưa lưu, càng miễn bàn giải thích. Bộ dáng kia chính là căn bản không đem nàng để ở trong lòng, càng là không đem nàng đương hồi sự. Như vậy đối lập, thật là buồn cười. Tô Tiêm Tiêm lại dương mắt khi, đã khôi phục bình tĩnh. Kiên trì bất đồng ngày xưa, nàng hiện tại theo đuổi đã không giống nhau. 2 năm trước, bởi vì ở nguyên thế giới cô đơn một người, quá vất vả, cho nên đối nhân tính có xa cầu, đối ái có hướng tới. Hơn nữa nàng ở nguyên thế giới cũng không có cùng người đi quá thân cận, tổng cảm thấy thích một người, muốn được đến một người, liền phải toàn tâm toàn ý đối người kia hảo. Đào tim đào phổi đem chính mình sở hữu chân thành một mặt đều bày ra tới. Chính là đổi lấy lại là nhất lưỡi dao sắc bén chát ở nhất ngu mềm đầu quả tim nhi thường. Hiện tại nàng là Tô Tổng, lãnh khuôn mặt đều đến làm trong vòng run tam run, muốn cái gì sẽ có cái gì đó. Tự tiến trầm tịch nhiều đếm không xuể, đến là cùng nàng lúc trước thích tưởng nhiệm vụ thành công trường hợp giống nhau. Chẳng qua đối với tình yêu phương diện này, nàng hiện tại có chút nghi. Nàng hiện tại nhất muốn làm chính là nhìn nguyên thư trung cốt truyện đi xuống đi, những cái đó người trong sách lẫn nhau lục đục với nhau, tranh tới đấu đi, nhưng thật ra cũng có khác một phen phong vị. Nhìn đến đế là Khương Thác thân là nữ vai ác lợi hại, là cựu thú nữ chủ quang hoàn lợi hại. Nàng ổn ngồi địa vị cao, nhìn phía dưới người nước chảy bèo trôi, vì thế tiền tài thanh danh ích lợi phiền não, đảo cũng là thú vị. Ngày hôm sau, Nhàn Thanh Hoan vành mắt. Có chút hắc, nàng không nghĩ tới Dư Tư Dư công tác cư nhiên nhiều như vậy. Hai người là đại học đồng học, nhưng là lại là phát tiểu, từ nhỏ liền nhận thức. Dư Tư Dư luôn là một bộ đạm nhiên bộ dáng, không tranh không đoạt, nhưng là lại luôn là như vậy vận may, như là không cần nỗ lực là có thể cái gì đều được đến giống nhau, nhìn nàng thẳng tới khí. Cho nên từ nhỏ Dư Tư Dư đi đâu nàng liền phải đi theo. Nàng liền phải nhìn xem với chính mình rốt cuộc có phải hay không cõng nàng trộm nỗ lực. Thẳng đến hai người cùng nhau nhận lời mời, nàng vốn tưởng rằng các nàng hai người sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh không nghĩ tới cùng nhau tiến vào công ty, đều trở thành tổng tài bí thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dư Tư Dư trên mặt luôn là nhàn nhạt biểu tình, giống như thế nào, cũng sẽ không sinh khí dường như, Nhan Thanh Hoan cảm thấy là Dư Tư Dư coi thường nàng. Cảm thấy nàng không đủ cường, không đem nàng coi như đối thủ cạnh tranh. Vì thế tới rồi công ty lúc sau, nàng liền lập tức chủ động ở tổng tài trước mặt đại triển thân thủ, nhưng là bởi vì quá mức chủ động qua hỏa, xuất hiện rất nhiều lần sai lầm. Còn hảo tổng tài thật tốt, cũng không có trách tội nàng. Hơn nữa các nàng tổng tài thật sự lớn lên thật xinh đẹp. Hảo đáng yêu, Hảo tinh xảo, Hảo có tương phản manh a. Rõ ràng tuổi như vậy tiểu, lại tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Quản một nhà công ty, hơn nữa vẫn là giới giải trí hiện tại tiềm lực lớn nhất, quy mô lớn nhất, nhân viên nhiều nhất công ty niêm yết. Nàng nhập chức lúc sau, quả thực chính là ở đại đường kết thượng bị nhận ra tới đều tặc có phạm. Bởi vì nàng tính cách tương so với rộng rãi, cho nên vẫn luôn đi theo tổng tài bên người, dư tư dư tắc lưu tại bí thư văn phòng xử lý một ít văn kiện, điều chỉnh tổng tài hành trình cùng tiến hành công tác nối tiếp. Nàng đắc ý qua đi, liền cảm thấy dư tư dư công tác thực nhẹ nhàng, mỗi ngày đều ở trong văn phòng đợi, cũng không cần ra bên ngoài chạy, gió thổi không, ngày phơi không. Cảm thấy tổng tài vẫn là thiên vị dư tư dư, ghen ghét khiến người biến xấu, nàng mới không phải ghen ghét. Nhưng là dư tư dư bị tổng tài trừng phạt nghỉ lúc sau, nàng tiếp nhận một ngày công tác, mới biết được dư tư dư công tác lại là như vậy tinh tế phức tạp, ra một chút sai lầm đều sẽ tạo thành công tác thượng trọng đại sai lầm, quả thực là qua loa không được, so với nàng nghĩ sao nói vậy, Tô tổng đối nàng thật là khoan dung rất nhiều. Nhìn thấy Tô Tiêm Tiêm đã từ thang máy xuống dưới, Nhan Thanh Hoan lập tức tiến lên. Tô Tiêm Tiêm đi nâng nâng cằm, ý bảo đến trong văn phòng lại nói. Nhan Thanh Hoan nhìn ngồi ở tổng tài ghế trên Tô Tiêm Tiêm, minh diễm trên mặt nhiều một tia sùng bái. Tô tổng hôm nay chủ yếu có tam đại chủ yếu tin tức, một là cựu Tô phim truyền hình chủ bị hoạt động đã hoàn thành, đoàn phim đã làm khởi động máy nghi thức, chính thức chuẩn bị tiến tổ bắt đầu quay. Nhị là vừa ý truyền thông bên kia ngon ngoe dục dịch, gần nhất mua không ít thông cáo cùng hot search, bôi đen chúng ta công ty. Tam là, mới nhất luyện tập sinh thành đoàn thần tượng tiết mục đã định ra tới. Tổ chức phương là một ít tân nhân, từ nước ngoài trở về, hiện tại các gia công ty đều ngon ngoe dục dịch, tiến cử nhà mình luyện tập sinh, vừa ý truyền thông, Vân Không điện ảnh, đều trộm sờ sờ tắc người, lại còn có đi cửa sau, phỏng chừng là tính toán mua thành đoàn ra đúng chỗ. Buổi tối có một cái về cái này tiết mục bữa tiệc, Tô tổng muốn đi sao? Tô Tiêm Tiêm thân thể về phía sau, thảnh thơi dựa vào tổng tài ghế dựa chỗ tựa lưng thượng. Ở nguyên thế giới thời điểm, nàng truy quá cùng loại tiết mục, hơn nữa lúc ấy chính mình quá mức cô đơn, cho nên đối với truy tinh còn rất ham thích, còn đương quá chạm tỷ, cho nên mới sẽ xem giới giải trí loại hình tiểu thuyết. Đối với loại này tuyển tú thành đoàn linh tinh còn rất hiểu biết. Nhưng là ở cái này hệ thống thế giới, giới giải trí giả thiết không hoàn thiện, đều là luyến ái não, hướng về nhan giá trị dựa tề, thích ai liền phủng ai, cho nên nguyên thư nữ chủ cữu tố mới có thể như vậy xuôi gió xuôi nước. Người đem đệ tam điều lại nói tỉ mỉ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là Tô Tổng, lần này tuyển tú cùng 2 năm trước hoàn toàn bất đồng, là một loại phi thường mới mẻ độc đáo hình thức. Sẽ đem mỗi cái công ty đề cử học viên bình xét cấp bậc, hồng cam vàng lục thanh ngũ cấp. Màu đỏ đại biểu cao cấp nhất, màu xanh lá cùng thấp nhất cấp, tuy rằng đối học viên số lượng không có yêu cầu, nhưng là một cái công ty hồng cam vàng màu xanh lục thành viên số lượng không có hạn chế, nhưng là một cái công ty chỉ có thể xuất hiện một người màu xanh lá học viên, mà dư thừa màu xanh lá học viên sẽ bị lui về, nhưng là nếu một cái công ty màu đỏ học viên lớn hơn 2 gã, như vậy mỗi xuất hiện một người màu đỏ học viên, tắc có thể nhân tiện một người màu xanh lá học viên. Tô Tiêm Tiêm vừa nghe liền minh bạch, phi thường đơn giản, cái gọi là cơ chế chính là ở hình thành màu xám giao dịch. Bởi vì hồng cam vàng lục thanh là tiết mục tổ tới nhận định. Như vậy quyền quyết định liền sẽ nắm giữ ở trong tay bọn họ. Mấy thứ này ở nguyên thế giới đều chơi lạn, xem ra cái này bữa tiệc là cố ý điểm người, nàng không thể không đi. Nếu là tiết mục tổ kia bang nhân bị tắc đủ rồi tiền, mặc dù là bọn họ công ty huấn luyện sinh các bình xét cấp bậc có thể đạt tới cam, lục, hoàng, cũng sẽ bị cố ý nói là thanh. Trên hợp đồng mặt có ban tổ chức cùng tiết mục tổ nhân viên danh sách sao? Hôm nay buổi tối tham gia rượu cục người đều có ai? Có vừa ý truyền thông chủ yếu người phụ trách, Lưu Bánh Nướng Lớn, Vân Không điện ảnh đương nhiệm tổng tài, Thôi Thục, còn có một cái công ty. Gọi là sơ tâm không thay đổi. Ta tra xét một chút khi 3 ngày trước tân đăng ký, người phụ trách kêu Chi An. Tô Tiêm Tiêm gật gật đầu, người đi cùng Lộc Nhung nói một tiếng, làm nàng buổi tối bồi ta cùng đi, người quầng thâm mắt như vậy trọng, buổi chiều không có gì chuyện này, liền trở về nghỉ ngơi đi. Nhan Thanh Hoan, tốt Tô Tổng, ân, có phải hay không ta nơi nào làm không tốt? có phải hay không ta so ra kém Dư Tư Dư, cho nên Tô Tổng đuổi ta trở về. Tô Tiêm Tiêm, ha, Nhan Thanh Hoan, ta không đi, ta không đi, buổi tối ta cũng tưởng bồi Tô Tổng cùng đi. Tô Tiêm Tiêm dùng tay vỗ vỗ chính mình sọ não, này luyến ái não thế giới, liền không thể dùng bình thường tư duy tự hỏi. Bữa tiệc định đến 9 điểm, mặc dù là mùa hè, tới rồi 9 giờ, trời đã tối rồi. Thành thị đèn neon đã sớm đã sôi nổi mở ra, chiếu rọi ra một bức xa hoa trụy lạc xa hoa lãng phí cảnh tượng. Khương Tổng, thời gian mau tới rồi, chúng ta cũng nên xuất phát. Khương Thác trợ lý ngồi Khương Thác tiếp theo ban phi cơ, vội vội vàng vàng chạy tới Khương Thác bên người. Khương Thác đang ở gương trang điểm trước mặt chiếu gương sửa sang lại quần áo của mình. Toàn thân không chút cầu thả, ăn mặc một thân mặc màu tím giỏi giang tây trang, cả người đã cao quý lại điển nhã, còn mang theo không dung xâm phạm khí thế. Gương mặt kia thật sự là quá mức với lãnh, lại mỹ quá mức tinh xảo, làm người không dám ở gương mặt kia thượng dừng lại vượt qua 3 giây, sợ sẽ bị kinh diễm đến hít thở không thông. Khương Thác híp lại mắt phượng, gắt gao nhìn chằm chằm gương trang điểm chung chính mình, cảm thấy chính mình nhếch lên tới kia một sợi tóc thực sự là có chút chướng mắt. Bông dặm phấn đâu, a, bông dặm phấn, Khương Tổng, ngài ngày thường cũng không cần cái kia nha, đã biết, hiện tại ta liền cho ngài đi mua một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Thác nhìn thương trường thí y kính chính mình mặt, cả khuôn mặt bạch đến phản quang, chỉ là tầm mắt mặt có nhàn nhạt ô thanh. Đáng giận, ngày hôm qua nàng đã chủ động đến Tô Tiêm Tiêm công ty, lại còn có thả xuống nhập chức xin. Tô Tiêm Tiêm như thế nào coi như không nhìn thấy giống nhau, nàng đêm qua thủ cả đêm di động, liền chờ có tin tức. Còn đem thanh âm điều đến lớn nhất, kết quả cả đêm đều là một ít vô dụng rác rưởi tin tức. Dẫn tới nàng một có tin tức liền cầm lấy di động xem, cả đêm cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm thế nhưng thật sự một cái tin tức đều không có cho nàng phát. Hơn nữa WeChat vẫn là ở vào kéo hắc trạng thái, điện thoại như cũ là không hào. Thật đúng là chính là, song, toàn, đều, liên, hệ, không, thượng, đông. Khương Tổng, bông dặm phấn mua được. Đây là thương trường mới nhất khoản, nhẹ nhất mỏng, nhất sáng trong, lại còn có dưỡng da hiệu quả. Khương Thác tinh tế ở chính mình trước mắt chụp một vòng, sau đó từ trên xuống dưới, từ tả đến hữu, tỉ mỉ không buông tha mỗi một cái chi tiết, nhìn chính mình gương mặt này thượng còn có hay không tì vết. Vương Tư Tư cũng không biết nhà mình Khương Tổng đây là làm sao vậy, từ ngày hôm qua xuống phi cơ trở về lúc sau, tay đã bị nâng một chút, sau đó liền vội không ngã, làm nàng ở thương trường đính một bộ lượng thân đặt làm tây trang. Lại còn có muốn ở 12 tiếng đồng hồ trong vòng đẩy nhanh tốc độ ra tới, này không phải làm khó người. Nhưng tốt xấu này thương trường cũng không phải cái, thật đúng là đến làm ra tới, chẳng qua này bữa tiệc thời gian đã mau đến giờ. Này Khương Tổng như thế nào còn ở gương trước mặt xú mỹ nha. Vương Tư Tư là ở nước ngoài đi theo Khương Thác, cho nên đối quốc nội sự tình cũng không hiểu được. Hơn nữa Khương Thác so các nàng mặt khác đoàn đội người đều trước tiên một vòng trở về. Nàng là vội vã đuổi theo Khương Thác trở về, liền chuẩn bị công tác cũng chưa làm tốt. Khương Tổng, kỳ thật ta cảm thấy ngày này thân tây trang xứng với đại cuộn sóng kiểu tóc, quả thực là duyên trời tác hợp. Ngài không có một chỗ là không hoàn mỹ. Nhếch lên tới này lụa tóc càng có vẻ ngài tinh xảo rất nhiều, có một tia ngoài ý muốn, giống như là bầu trời tiên nhân tiếp một tia địa khí, lại hoàn mỹ không tì vết ngọc cũng sẽ có một tia tì vết giống nhau, không chỉ có sẽ không làm người cảm thấy là bại lộ, ngược lại sẽ làm người cảm thấy càng thêm thân cận đâu. Nếu như vậy, kia nàng có phải hay không liền biết sai rồi? Khương Tổng, ngài đang nói cái gì? Ta không nghe rõ. Khương Thác rũ xuống đôi mắt, đem tay buông. Không có gì, đem son môi cho ta bổ một chút. Khương Thác nhìn trong gương chính mình, đem hồng môi không thượng, cả người thanh lãnh chung mang theo một tia yêu diễm. Khương Tổng, hôm nay tới nhưng đều là giới giải trí long đầu xí nghiệp đại nhân vật, chậm trễ không được. Khương Thác cau mày đem son môi thu hồi, ngươi nếu là hắn phái cho ta, nên biết ngươi hiện tại là thủ hạ của ta, nghe lệnh với ta, không cần quá nói nhiều, ta không thích quá ồn ào ngươi. Vương Tư Tư cúi đầu, phun ra đầu lưỡi, kia cũng không phải là sao, khen ngươi nói, ngươi mấy ngàn tự đều nghe không đủ, vừa nói những lời này ngươi đương nhiên một chữ đều không thích nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. chờ Khương Thác đuổi tới phòng khi, Vương Tư Tư thấy nàng mở cửa, Khương Thác đứng ở cửa, thanh lãnh một đôi mắt phượng như là xem kỹ giống nhau nhìn quanh một vòng, phát hiện không có nàng muốn gặp đến người. Mà mặt khác công ty chủ yếu người phụ trách sôi nổi đứng lên, duỗi ra tay, cúi đầu lấy lòng vị này từ nước ngoài trở về giới giải trí tân quý. Khương Tổng ngài hảo, ta là vừa ý truyền thông hiện tại chủ yếu người phụ trách. Lưu bánh nướng lớn, đây là ta danh thiếp, thực hy vọng cùng ngài tới một hồi về thời thượng hợp tác. Khương Tổng, ta là Vân Không Điện Ảnh hiện tại tổng tài, họ Thôi, chúng ta Minh Không Điện Ảnh chính là đã trải qua thời đại khảo nghiệm, cuối cùng lưu lại, nhưng không giống một ít tân khai tam vô bao gia công ty, từ chúng ta trong công ty ra tới nghệ sĩ đều là có bảo đảm. Ta đối với ngươi trên tay mới nhất cái kia hạng mục phi thường có hứng thú, chúng ta có thể nói chuyện. Nhà, nhãn hiệu lâu đời công ty cùng chúng ta này đó tam vô bao gia công ty nhưng không giống nhau, kia làm gì còn tới đổi nghề đến thần tượng phương diện này ăn này chén cơm nha. Như thế nào không tiếp tục đóng phim điện ảnh a, có phải hay không đã không được. Đi xuống sườn núi lộ, tại đây chết sĩ diện cường căng đông. Vừa ý truyền thông vừa nghe đến nhà mình công ty bị bôi đen, đương nhiên không muốn âm dương quái khí châm chọc. Vừa ý truyền thông chủ yếu người phụ trách là một người tuổi trẻ tiểu cô nương, trong nhà có tiền, tính tình ương ngạnh, muốn làm gì liền làm gì. Mà Vân Không Điện Ảnh là một cái trung niên nữ nhân, thời gian ở nàng trên mặt để lại 5 tháng dấu vết, hiển nhiên là từ trước chơi tâm cơ chơi quán, thích sau lưng thọc người, đối với loại này miệng lưỡi sắc bén giáp mặt liền dỗi tiểu cô nương có vẻ có chút vô thố. Ngươi, ta cái gì ta nha, đại gia tự giới thiệu là được, Khương Tổng ở chỗ này đâu, hà tất làm thấp đi người khác, phủng cao chính mình. Chính mình cái dạng gì, chính mình trong lòng không số sao. Khương Tổng trong lòng nhưng hiểu rõ đâu, Khương Thác nhìn đến không có nhìn đến chính mình muốn nhìn đến người, kia Trương Thanh Lãnh trên mặt trong nháy mắt mất đi kiên nhẫn, ngay cả mắt phượng đuôi mắt chỗ kia viên lệ trí, đều có vẻ vô tình. Vương Tư Tư nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở, Khương Tổng, chúng ta mới vừa về nước, tài chính còn quay vòng không khai, này đó coi tiền như rác một cái đều không thể buông tha, Khương Tổng. Khương Thác lãnh nơi này nhíu lại mi, không tình nguyện đi vào đi. Không sai, nàng mới vừa về nước, 2 năm nàng xuất ngoại, 2 năm ẩn nhẫn phụ trọng, nỗ lực học tập, vì chính là có năng lực tìm ra năm đó sự tình chứng cứ, còn mẫu thân của nàng một cái trong sạch, nàng hiện tại còn không thể muốn làm gì thì làm. Khương Thác mới vừa đi đến chính mình vị trí ngồi xuống, liền nghe được người bên cạnh phát ra kinh sai thanh âm. Tô Tổng, ngài thế nhưng tới, vừa ý truyền thông tuổi trẻ nữ người phụ trách lập tức đứng lên. Trong ánh mắt có nóng lòng muốn thử, còn mang theo một tia khiêu khích. Khương Thác vội vàng dương mắt, Tô Tiêm Tiêm hơi hơi gợi lên khóe miệng, nghe được Lưu Bánh Nướng lớn nói, cũng chỉ là hơi hơi gật gật đầu, bá tổng khí thế đắn đo cực kỳ đúng chỗ. Không nghĩ tới như vậy điểm tiểu tài nguyên, Tô Tổng đều ra ngựa. Thôi Thục cũng ở bên cạnh ứng phó, Tô Tổng mau ngồi, nhìn đến Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác. Lưu Bánh Nướng lớn cùng Thôi Thục phảng phất có cộng đồng địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Tô Tổng hòa Khương Tổng chính là đại học đồng học. Tuy rằng Khương Tổng xuất ngoại đào tạo sâu, nhưng là cùng Tô Tổng hẳn là vẫn luôn có liên hệ đi. Hiện tại giới giải trí kiếm tiền như vậy khó, thật vất vả có một khối bánh kem. Mọi người đều tưởng phân ăn, ngàn vạn nhưng đừng lừa gạt chúng ta. Thôi Thục là thương nghiệp vòng lão bánh quẩy. Trong tối ngoài sáng điểm Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác có ngầm giao dịch. Lục Nhung đi theo Tô Tiêm Tiêm phía sau, nhìn đến trận này mặt cũng có chút đau đầu. Theo lý mà nói, biết Khương Thác ở đây, hôm nay bổn không cần Tô Tiêm Tiêm tới, chỉ cần nàng tới là được. Có phải hay không Nhan Thanh Hoan lại qua loa đại ý, không có nói cho Tô Tiêm Tiêm, Khương Thác cũng sẽ xuất hiện. Tô Tiêm Tiêm, thôi Tổng nói đùa, Khương Tổng ở trường học thời điểm, rõ ràng cũng không luận tư nhân cảm tình. Cũng sẽ không như khi nắm quyền, hơn nữa quyết tuyệt, làm việc chỉ biết dùng ích lợi cân nhắc, sẽ không nói cảm tình, thôi Tổng yên tâm. Nói như vậy ai tin đâu, ai không biết hai người đã từng có một chân, Lưu Bánh Nướng lớn ở một bên nói tiếp, nhưng là bị nhà mình bí thư điên cuồng dùng khuỷu tay dối. Tô Tiêm Tiêm quay đầu nhìn Lưu Bánh Nướng lớn nói, Lưu Tổng tựa hồ đối ta bắt quái thực cảm thấy hứng thú. Lưu Bánh Nướng lớn bất quá đầu óc vừa muốn mở miệng dối. Đã bị nhà mình bí thư hung hăng mà bóp cánh tay. Ta, Khương Thác cặp kia mắt phượng lại là thẳng tắp nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm, không buông tha Tô Tiêm Tiêm trên mặt bất luận cái gì biểu tình, theo bản năng liếm một chút đỏ tươi môi, sau đó mở miệng nói. Nếu đại gia hôm nay tới đều là nói sinh ý, liền không có tất yếu để việc tư, đúng không, Tô Tổng? Tô Tiêm Tiêm khóe miệng hơi câu, khí thế tương đồng đáp lại. Đương nhiên, Khương Thác lại có một cổ hờn dỗi tạp ở trong ngực, nửa vời. Không khí bởi vì Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác đối chọi gay gắt có trong nháy mắt xấu hổ. Người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, này không khí phảng phất có điểm giống tiền nhiệm gặp được lúc sau, đều tưởng lộng chết đối phương cảm giác. Vương Tư Tư thân mình run lên một chút, có chút sợ hãi nuốt khẩu nước miếng, nhưng là tưởng tượng đến đoàn đội không thể không có tiền, chỉ có thể nỗ lực lớn thanh âm nói. Các vị tổng tài cũng biết, chúng ta công ty là tân thành lập. Gần nhất chủ đánh hạng mục chính là thần tượng thành đoàn xuất đạo tuyển tú tiết mục. Nói vậy các vị tổng tài trong công ty đều có tương đối ưu tú luyện tập sinh thành viên. Chúng ta Khương Tổng mời trong nghề rất nhiều nổi danh công ty tới thương thảo chuyện này. Chẳng qua ngài ba vị, là trước nhất một đám. Nói cách khác trước lấy tiền trước chiếm vị trí. Mặt sau những cái đó con tôm cũng chỉ có thể vớt điểm nhi cơm thừa canh cạn ăn. Tô Tiêm Tiêm cười lạnh một tiếng, thân mình hơi khom, hai tay giao điệp. Khuỷu tay để ở trên bàn. Đòi tiền cứ việc nói thẳng. Sau đó ánh mắt ý bảo một chút Lộc Nhung. Lộc Nhung lập tức lấy ra một chương tạp đặt ở cái bàn trung ương. Đây là 100 vạn, là chúng ta Tô Tổng một chút tiểu thành ý. Chúng ta công ty có 5 vị luyện tập sinh, quý công ty có thể xét suy xét. Nếu không đủ nói, có thể coi là tiền đặt cọc. Rốt cuộc chúng ta Tô Tổng duy nhất ưu điểm chính là có tiền. 2. Liều bánh nướng lớn cùng Thôi Thục đều có chút lăng, không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm ra tay như vậy trực tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái là phú nhị đại gia tới chơi quy mô không đủ đại, đầu tư cũng chỉ có thể giữ nhà tâm tình. Một cái khác là đi xuống sườn núi lộ công ty điện ảnh, không có khả năng đem sở hữu tiền đầu ở một cái hạng mục thượng, cho nên đều có chút trứng chọi đá. Thôi Thục, Tô Tổng, ngài làm như vậy có phải hay không có chút không địa đạo? Ngài công ty kia 5 cây nữ hài nhi là xinh đẹp, nhưng cũng không cần thiết như vậy phùng a. Khương Thác nghe được hai cái từ ngữ mấu chốt, xinh đẹp nữ hài, 5 cái. Không biết vì cái gì, đột nhiên cảm thấy hàm răng tử có chút toan. Tô Tổng, mấy năm nay còn quá đến thật là xuất sắc. Khương Thác đột nhiên mở miệng, không thể hiểu được nói ra này một câu. Liều bánh nướng lớn, có thể không xuất sắc sao? Tô Tổng trưởng đến xinh đẹp, tính cách còn hảo. Ngày đó thiên tưởng bò giường cô nương có rất nhiều đâu, muốn phùng này 5 cái phòng chừng là cùng tâm ý đi. Khác không nói, liền nói Tô Tổng kia 2 bí thư một cái ôn nhu điềm tĩnh, một cái minh diễm hỏa cay, gác ai ai không. Đừng véo ta, liều bánh nướng lớn bị nhà mình bí thư véo đến đảo chiều khí lạnh. Khương Thác ngày hôm qua bị nóng bỏng nước trà bị phòng mờ u bàn tay dùng thật dày vải bô trắng cái, sợ ai nhìn không tới nàng miệng vết thương dường như. Giờ phút này Khương Thác mặt trong ngón tay cái bực bội vuông. Ốt phèm dính mình ngón trỏ khớp xương, cắn chặt chính mình răng hàm sau. Chỉ cảm thấy này ghế lô không khí thật sự là quá mức buồn, còn mang theo một cổ mạc danh toan vị, thật sự là khó nghe đã chết. Tô Tiêm Tiêm biểu tình không có gì biến hóa, cũng không có sinh khí, thân mình sau này một dựa, trên người kia cổ lười biếng Phạm Nhi lập tức liền ra tới. Không có biện pháp, ngươi tình ta nguyện đi. Các cô nương cũng nguyện ý, ta này tiền cho ai hoa không phải hoa, người nói đúng không? Khương Tổng, Khương Thác quạnh quẽ mắt phượng giờ phút này dính vào điểm điểm hồng, như là ở cực lực áp chế cái gì. Khương Thác từ từ mở miệng, trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ hàn khí. Tô Tổng cho rằng, có tiền chính là vạn năng, hôm nay ở ta này, tiền không dùng tốt, Vương Tư Tư, đi kêu 10 bình rượu vang đỏ, hôm nay ai là cuối cùng một cái uống say không có ngã xuống. Này danh ngạch ưu tiên lựa chọn quyền liền về ai? Chỉ có liều bánh nướng lớn hiện tại còn ở sách không rõ, xoa bị nhà mình bí thư véo thành cánh tay nghi hoặc hỏi. Này như thế nào có cổ toan vị đâu? Nhà ai dấm chua đánh? Ngươi như thế nào lại véo ta? Đừng cho là ta không dám khai ngươi. Tô Tiêm Tiêm nhìn Khương Thác này phó không ấn kịch bản ra bài bộ dáng, ngược lại tới chút hứng thú. Nàng nhưng thật ra muốn biết Khương Thác xuất ngoại mấy năm nay rốt cuộc tiến bộ nhiều ít. Đường đường nữ đại vai ác rốt cuộc có gì thủ đoạn. Khương Thác thật đúng là cho rằng chính mình sẽ giống 2 năm trước như vậy, đem nàng phùng ở lòng bàn tay, đặt ở trong miệng sợ hóa, đặt ở trong lòng ngực sợ ném. Ở nguyên thế giới, chính mình không hề bối cảnh tiến vào công ty lớn, trở thành một cái viên chức nhỏ, dựa chính là có thể uống, có thể bồi lãnh đạo xã giao, nàng chưa bao giờ đang sợ. Lục Nhung thân thể ẩn ẩn về phía trước, có thế Tô Tiêm Tiêm chắn rượu ý đồ. Khương Thác, chỉ có thể phiền toái các vị người phụ trách, chính mình uống, hôm nay ta cũng sẽ phụng bồi rốt cuộc. Lưu bánh nướng lớn mới ra đời, nghe con mới sinh không sợ con. Ngược lại là Thôi Tục nhìn ra đoan xảo, nhưng là cũng không thể không ngạnh bồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Từ Từ đem rượu vang đỏ đều mở ra, Khương Thác đem mỗi một ly đều đảo tràn đầy, rượu vang đỏ chính là uống ra bia cảm giác. Một ly lại một ly đi xuống, Khương Thác mắt phượng càng ngày càng hồng, liền đôi mắt kia viên lệ trí đều có chút ẩn ẩn hồng nhuận lên. Uống rượu vang đỏ môi càng thêm trơn bóng, Khương Thác toàn bộ hành trình, ánh mắt liền không có rời đi quá Tô Tiêm Tiêm. Tô Tiêm Tiêm mặt không đổi sắc, phảng phất là đại khái đoán được Khương Thác kế tiếp động tác. Ghế lô, những cái đó rượu vang đỏ đại khái uống lên hơn 2 giờ, lưu bánh nướng lớn cùng Thôi Thục đều say khướt bắt đầu hoa thượng quyền, cho nhau mắng lên. Khương Thác cả người cũng có chút mềm, nhưng vẫn là cường chống tinh thần, nhìn chằm chằm Tô Tiêm Tiêm phản ứng, chỉ thấy Tô Tiêm Tiêm tuy rằng sắc mặt mang hồng, nhưng là khóe miệng vẫn là câu lấy kia mặt cười, diễn ngược nhìn Khương Thác. Mà ngoài cửa mặt khác tiểu sường giải trí công ty người phụ trách cấp đều phải nhảy dựng lên, cũng chậm chạp không có người dám gõ ghế lô môn. Vương Từ Từ một cái đầu hai cái đại, Khương Thác, nếu các vị người phụ trách đều có chút say, vậy mời trở về đi, có chút lời nói ta tưởng cùng Tô Tổng đơn độc nói chuyện. Uống nhiều lưu bánh nướng lớn cùng Thôi Tục bị tiễn đi lúc sau, Lục Nhung cùng Vương Từ Từ đi tính tiền. Vương Từ Từ đột nhiên cảm thấy, nàng bên cạnh nữ nhân này hảo có lực công kích, hảo xoáy khí nha, nàng giống như đối nàng nhất kiến trung tình. Tô Tiêm Tiêm phủ thêm tây trang áo khoác, ăn mặc màu trắng áo sơ mi, ở khách sạn ngoại dựa vào lan can, thổi phong, Tô Tiêm Tiêm chát cao đuôi ngựa, có sợi tóc phất quá nàng khuôn mặt, đem trên người nàng mùi rượu thổi phai nhạt một ít. Khương Thác lảo đảo đi đến Tô Tiêm Tiêm bên cạnh, giày cao gót lập tức trẹo chân, thân mình một tài. Khương Tổng, đây là ở nhào vào trong ngực, Khương Thác đem đầu dựa vào Tô Tiêm Tiêm trong lòng ngực, nhĩ tiêm hồng thấu, ngày thường quạnh quẽ mắt phượng lộ ra mê mang, đôi mắt càng là hồng kiều diễm ướt át, rất có một bộ chơi xấu bộ dáng. Khương Thác, ta khả năng có chút say, Tô Tiêm Tiêm, Khương Tổng là mang trợ lý tới, không cần thiết say ở ta trong lòng ngực, để cho người khác thấy, hiểu lầm liền không hảo, rốt cuộc ta oanh oanh yến yến như vậy nhiều. Tô Tiêm Tiêm nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác được chính mình xương quai xanh truyền đến một tia đau đớn, thế nhưng là Khương Thác cách sơ mi trắng cắn ở nàng xương quai xanh thượng. Tô Tiêm Tiêm bất đắc dĩ duỗi ra tay, nắm Khương Thác kia trương quạnh quẽ mặt. Khương Tổng là không phải có điểm không lễ phép, Khương Thác từ túi áo tây trang trung lấy ra một trương phòng tạp, sau đó xỉ ở Tô Tiêm Tiêm sơ mi trắng trước ngực túi. Tối tăm ánh đèn, chiếu tiến hắc ám che chở Tô Tiêm Tiêm trên mặt. Tô Tiêm Tiêm ánh mắt có chút hài hước, như là đang xem ngoạn vật giống nhau. Khương Thác áp xuống trong lòng kia mặt quái dị cảm giác, dính Tô Tiêm Tiêm, hai người cản lại một chiếc xe. Tới rồi khách sạn, phòng tạp mới vừa cắm vào tạp tàu, đẩy cửa ra. Khương Thác xoắn thân mình nổi điên giống nhau hôn lên tới. Tô Tiêm Tiêm kiềm trụ Khương Thác cầm, làm nàng biết ai mới là chủ đạo giả. Mang theo mùi rượu hôn, làm người ý lo, ản tì. Nết mê, Khương Thác bắt đầu chậm rãi, thật cẩn thận ly, ếm láp, như là ở lấy lòng, chủ động cúi đầu. Quần áo một kiện bong ra từng màng, thẳng đến té ngã ở trên giường lớn. Có chút đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Khương Thác tỉnh lại, lập tức tỉnh táo lại, nhìn đến khách sạn chăn lúc sau, trong đầu hiện lên ký ức, trên mặt hiện lên đỏ ửng, hơi có chút ngượng ngùng, nhưng mép giường đã là không ai. Tô Tiêm Tiêm quả nhiên chính là thèm nàng thân mình. Toilet môn bị đẩy ra, Tô Tiêm Tiêm đã mặc chỉnh tề, không chút cầu thả, hoàn toàn nhìn không ra tối hôm qua hỗn độn bộ dáng. Khương Thác lập tức ổn định nỗi lòng, làm ra vẻ đem chăn cái ở trên người, rũ mắt chờ bị hống. Tô Tiêm Tiêm ánh mắt lạnh nhạt nhìn Khương Thác, từ trong lòng móc ra một trương tạp đặt ở đầu giường. Không nghĩ tới Khương Tổng như vậy thiếu tiền, này trương trong thẻ có 20 vạn, tính thượng Khương Tổng ở đại học thời kỳ cùng Cao Tam 6 tháng cuối năm hầu hạ ta, nói cảm tình thương tình. Chẳng qua Khương Tổng xuất ngoại 2 năm, xác thật thô ráp rất nhiều, so ra kém tiểu cô nương nộn. Một, Khương Thác tay nắm chặt chăn, trong ánh mắt có mắt thường có thể thấy được khiếp sợ. Người nói cái gì? Tô Tiêm Tiêm cười lạnh một tiếng, đôi tay ôm cánh tay, trên cao nhìn xuống nhìn Khương Thác. Khương Tổng cho rằng cái gì? Diễn ngược hỏi lại qua đi, Tô Tiêm Tiêm đẩy cửa ra rời đi. Khương Thác chung có kinh ngạc, cùng không thể tin tưởng. Tô Tiêm Tiêm, liền như vậy đi rồi. Tác giả có chuyện nói. Khương hồ hồ từ thẹn thùng đến khiếp sợ đến ủy khuất. Lão bà còn có rất nhiều oanh oanh yến yến. Hàm răng từ hảo toan. Tô Tiêm Tiêm bạch ngủ ai không ngủ a? Bồn tổng tài có tiền. Khương Thác bị Tô Tiêm Tiêm chiều hư. Cho rằng chính mình như thế nào làm Tô Tiêm Tiêm đều sẽ không sinh nàng khí. Bởi vì trước kia hệ thống nguyên nhân cùng Tô Tiêm Tiêm bản thân tính tình hiền hòa dày rộng. Con nàng hảo trái cây ăn. Một, ba hợp một đại phì trương. Thêm càng điều kiện nước sâu ngư lôi, đơn chương bình luận quá 100. Hai phân bình, dinh dưỡng dịch gia tăng 1000, đều thêm càng một chương tương đương mỗi ngày không hạn lượng tương đương. Còn không khen khen nỗ lực ta sao tương đương cảm tạ ở 2022-05-19-00-13h59, 2022-05-19-22-57-16 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, khôi phục hoàng phi hồng 2 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, lâm xanh 202 bình. Là đặng đèn đèn A, khí tử 20 bình, Yabi 008, 55.068.202 bình. Ngô Chiết Hàm muốn vui vẻ, nại tư 7 bình, Mạc Thanh. Autonomic 6 bình, Joy, Vũ 2 bình, không phải cái này chính là cái kia, Kim Chí Tú ngoài vòng bạn gái, Sóng Phổ, Pháo Tỷ Hasugoi Desun, Lạc Sư Vạn Tuế 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.